Sở Đằng Hổ nói, Tử Thúc, mấy ngày nay chưa có về nhà, đây là quyết định của ngày hôm nay. Sở Phi Yên tức giận tới rùng người. Nơi này chính là tài sản của một mình Dương Dương. Tại sao gia tộc lại muốn nhúng tay? Đây là đạo lý gì? Sở Đằng Hổ mỉm cười. Gia tộc đã quyết định thu hồi y quán này rồi. Cây rắm, ta trở về hỏi một chút. Sở Phi Yên cả giận. Không cần, lão tứ. Sở Phi Long mang theo mấy nhân viên kế toán, một bước đi đến, mỉm cười. Đây là phụ thân quyết định. Người quay về hỏi cũng chỉ có thể là chọc giận, lão tức giận mà thôi. Nói xong, lấy ra một cái thủ lệnh của gia tộc. Cả người Sở Phi Yên như sa hầm băng, lùi ra sau hai bước, chỉ cảm thấy khắp người lạnh lẽo. Sở Phi Long tại chỗ tuyên bố quyết định của gia tộc, thu hồi y quán về gia tộc, bổ nhiệm Sở Dương làm thủ tịch y sư của Tự Tinh Hồi Xuân Đường, giữ lấy hai thành lợi nhuận. Sở Đàn Hổ làm trưởng quầy, giữ lấy nửa thành. Sở Đàn Giao làm nhân viên kế toán, giữ lấy nửa thành. Còn thừa bảy thành thì thu hồi gia tộc. Gia tộc mặt khác phải tới hai gã sai vặt làm tiểu nhị, ba vị lão y sư phong phú mặt tiền của cửa hàng. Quyết định như vậy, tương đương đem Sở Dương hoàn toàn mất quyền lực. Tài chính cùng quyền lực, căn bản không lưu một chút ở trong tay hắn. Sau khi tuyên bố xong, Sở Phi Yên nổi trận lôi đình. Sở Nhạc Nhi mím môi lặng lặng, không nói một lời. Sở Dương, người nghe được hay không? Sở Phi Long hòa ái dễ gần, nhìn Sở Dương. Sở Dương nhàn nhạt gật đầu, trời quang trăng sáng, mỉm cười nói. Là điều đương nhiên, gia tộc quyết định rất chính xác. Đó chính là nói, người phục tùng quyết định của gia tộc ư. Sở Phi Long nhìn không được ngây ra. Đương nhiên, Sở Dương ta đồng ý vì gia tộc mà trả ra tất cả, hưởng chỉ một cái y quán. Sở Dương nghiêm túc. Nhị thúc, ta dù sao cũng là họ Sở. Tốt lắm. Sở Phi Long cảm giác một quyền của mình đánh vào hư không. Đối mặt với Sở Dương vô cùng hợp tác, có lực không có chỗ dùng. Một loại tâm tình siêu cấp buồn bực đột nhiên mà sinh ra. Trong khoảng thời gian này, Sở Phi Long lao tâm lực ở điều tra quan hệ của chấp pháp giả cùng Sở Dương. Nhưng vô luận mắt thấy hay là tai nghe đều cảm giác không có gì dị thường. Từ sau khi án kiện Tiêu Ngọc Long đi qua, hai bên liền thấy cũng không có liên hệ. Nhưng Sở Phi Long vốn cẩn thận nhìn, vẫn như cũ, không dám xuống tay đối với Sở Dương. Sau đó hắn mưu tính thời gian thật dài, mới mưu tính ra một cái này, lợi dụng thế lực gia tộc đến bức bách. Cho dù chấp pháp giả nhúng tay, chuyện này cũng là việc nhà. Sở Dương chỉ cần hơi có chút bất mãn, mình liền có thể đôi hắn và pháp xử trí. Nhưng hiện nay, nhìn thái độ hợp tác bây giờ của Sở Dương là làm cho tất cả hậu chiêu của hắn đều hóa thành hư ảo. Chẳng lẽ thu hoạch duy nhất cũng chỉ là hai đứa con từ trong tay của Sở Dương đoạt đến chiêu hoa hồng. Điều này làm cho Sở Phi Long phi thường không cam lòng. Hắn trước sau cảm thấy Sở Dương ở lại Sở gia đối với mình mà nói chính là một cái tai họa ngầm, uy hiếp thật to lớn. Được, giang y quán này tương lai liền giao cho các ngươi. Sở Phi Long cười lớn một tiếng, liền muốn rời đi. Nhị thúc, dừng chân. Sở Dương trầm ổn nói. Có chuyện gì? Sở Phi Long vui vẻ trong lòng. Chẳng lẽ tiểu tử này bây giờ muốn chống đối ta ư? Tiểu chất chỉ là muốn hỏi một chút. Y quán này đã thu hồi gia tộc. Như vậy người phụ trách số một nơi đây là ai? Nói cách khác, giang y quán này, dưới tình huống khi gia tộc không can thiệp, ba người huynh đệ chúng ta, ai nói tính? Sở Dương bình tĩnh nói. Sở Phi Long ngưng mắt nhìn, sau một lúc lâu thì vẫn chưa trả lời. Những lời này của Sở Dương hỏi rất bình tĩnh, nhưng Sở Phi Long là biết rõ ràng. Một câu này thật ra chính là Sở Dương đánh trả. Hơn nửa lần này đánh trả làm cho mình ở thế khó xử. Vào ngày đầu tiên Sở Dương tỉnh giấc, liền cho Sở Phi Long một lần oai phủ đầu. Đối với Sở Dương thì Sở Phi Long cực kỳ kiên kỵ, thật sự là vượt qua bất cứ một người nào của Sở gia. Hắn nếu nói là do Sở Dương định đoạt, như vậy Sở Dương tương đương được gia tộc trao quyền, hắn sẽ có vô số thủ đoạn đem tự tin giữ lấy. Như vậy chính là treo cái danh gia tộc